một con loan điểu màu xanh lao xuống, chụp hắn lên một con voi. Bây giờ, xét toạc trên không trung, máu tươi phun tung tóe, rồi nó bay về một vách núi cụt phía xa xa. Nơi đó là xảo huyệt của nó, có mấy con chim con đang đợi cho ăn. Diệp Phàm xuất thần một hồi lâu, sau đó lại đi tới phía trước. Hắn nhìn thấy một con hỏa lân quy, giống như huyền vũ, sinh có đầu kỳ lân phủ kín vảy, và là nó há mồm phun ra, một mảnh lân hỏa diễm thiêu đốt một quả đồi biến thành tro tàn. Trong hang đá trong lòng đất, một con viên hầu có đôi thần sĩ màu vàng bay vọt lên, nhằm về phía hỏa lân quy. Đôi thần sĩ màu vàng phóng ra một mảng lớn lồi điện, vang lên tiếng nổ âm âm, đánh cho mặt đất đều chìm xuống, tạo thành một mảnh vực sâu. Vạn mộc đều lung lay, lá rơi rào rào, cạt bầy đá chạy, mặt đất sụp đổ, cảnh tượng đáng sợ giống như trời lòng đất lở, phá hủy hết thảy. Con viên hầu này cực kỳ cường đại. Thế nhưng, hỏa lân quy giống như một ngọn núi thật lớn, tu luyện cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Kỳ lân huyết ẩn chứa trong cơ thể đều sống lại một ít, nó há mồm phun ra, chỉ đơn giản một kích bất ngờ thay đổi cuộc chiến. Một đạo kỳ lân tử hỏa hừng hực tiêu đốt, nướng cháy thiên địa, đốt cho bốn phương núi lớn trên phiến địa vực này đều hóa thành dung nham, rồi sau đó trở thành bụi bặm, hoàn toàn bốc hơi rồi biến mất. Diệp Phàm ở xa xa quan sát, không có đến gần, đó là hung thú cấp thánh chủ, trong lòng hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, nhất thuật phá vạn pháp, dẫn dắt cho hắn vô hạn, lập tức hắn liên tưởng đến chuẩn bị một kiện lực sát thương vô cùng đáng sợ. Âm, kỳ lân tử hỏa xông lên tận trời, đốt cho con viên hầu cường đại kia liên tục kêu gào thảm thiết, cuối cùng biến thành tro tàn. Trên không trung lưu lại một viên thần châu bị con hỏa đần quỳ thật lớn kia nuốt lấy. Tu luyện mấy ngàn năm, không có một thần chiến lực tuyệt đỉnh thì cũng bị đốt cái sạch sẽ. Diệp Phàm tránh ở rất xa, không có đi đến gần. Hắn đi lại trong vùng hoang dã, có thể nói là phi thường nguy hiểm. Nơi này là lãnh địa thuộc về man thú. Những thú tộc này không có lựa chọn hóa hình, nhưng có thể kéo dài thọ nguyên, đều cực kỳ cường đại. Tương truyền trong từng vùng hoang dã đối tiếp này, có thể còn có bất tử thần dược. Ngẫu nhiên có hung thú ăn vào một cây, có thể sống thêm gần vạn năm. Man thú chủ đáng sợ, khiến cho người ta nghe mà khiếp đảm kinh hồn. Bây giờ, Diệp Phàm cũng không khỏi cả kinh. Ầm một tiếng, xa xa phát ra một tiếng nổ vang chấn động điếc tai. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, hắn gặp được một đám phần mộ thật lớn, nhưng không có khả năng là lăng viên của nhân tộc. Mỗi một phần mộ đều giống như ngọn núi nhỏ, nguy nga to lớn. Hắn gặp được một con giao long cổ tuổi già, xé rách một sườn núi, mài thành một thạch quan rồi táng mình vào trong đó. Thạch quan thiêu đốt chìm xuống lòng đất, rồi một bia mộ thật lớn nổi lên, sắp hàng ở phía trước. Vương nhị thú, mạnh nhất ở vùng hoang dã này, trước khi chết đều lựa chọn tự táng mình ở chỗ này. Diệp Phàm tiến lên nhìn quét một mộ phần, cũng không có lưu lại ở Thần Châu, chúng đó đều sẽ hóa thành tro. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng bị kích động lớn, lẩm bẩm. Có lẽ có thể thử xem sao, nếu như thành công, đã có một kiện sát thủ cường đại. Hắn đi vào trong vùng hoang dã này đã được dẫn dắt, nghĩ tới hai loại đòn sát thủ, chuẩn bị nắm giữ trong tay để đối kháng với vương gia. Thánh thể đã đến Nam Vực. Trong thiền quyết cách quý cơ gia, một vị đại năng vương gia mở miệng. Từ một đại giáo ở Bắc Vực, hắn biết được Diệp Phàm từng ở nơi đó mượn đường độ hư không. Hắn cuối cùng cũng đến đây chịu chết. Người trẻ tuổi người còn quá non dại. Lão phu chỉ hơi thi triển thủ đoạn, người đến không thể không đi tìm chết. Vương Thành Khôn chắp hai tay sau lưng, lại nói, rời khỏi Bắc Vực không thể thi triển nguyên thuật, dù là rồng hắn cũng phải cuộn mình, là hổ hắn cũng phải nằm úp sấp, nghền cổ đợi giết, không có một mảy may cơ hội nào. Một vị thúc thúc của Vương Đằng cười to. Trong thiền quyết, mấy vị đại năng đang theo dõi một bức đồ quyển, trên đó có hòa tọa độ trận văn trước khi Diệp Phàm vượt qua hư không. Bọn họ đang thôi diễn xem hắn xuất hiện ở địa phương nào tại Nam Vực. Thánh thể đến Nam Vực, tin tức này vẫn không thể trở thành bí mật. Rất nhiều người đều biết, mọi người đều kinh sợ, tất cả đều đang bàn luận. Mọi người đều nghĩ rằng Diệp Phàm quá mức xúc động, đến Nam Vực quyết chiến là đánh mất hết ưu thế, rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh. Hơn phần nửa sẽ máu nhuộm Nam Cương. Rất nhiều người thở dài, thánh thể duy nhất sau Thái Cổ phá vỡ nguyền rủa, tương lai thực rất có thể là sẽ thành tựu xuất sắc. Không nghĩ tới lại đi vào tử cục, điều này gần như không có một chút phần thắng. Hắn địch xác rất cường đại, nhưng dù sao còn chưa có trưởng thành đến trình độ không sợ trừ thánh địa, mất đi chỗ dựa nguyền thuật, sao có thể tranh hùng cùng thánh chủ tuyệt đỉnh. Năm ngày sau, Bạc Đế sẽ đính hôn cùng Cơ Tử Nguyệt, không biết là ai phát ra tin tức như vậy, lập tức khiến cho một mảnh ồ lên. Thật xác định rồi sao? Hay đây đã đang ép bức thánh thể màu trong hiện thân? Mà nay Diệp Phàm nếu muốn thêm một phần khí lực tương trợ Cơ Tử Nguyệt, có thể nói đã không có kế hoạch. Kỳ hạn hắn đi đối kháng ngắn như vậy thì làm thế nào? Ngoại giới, mọi người đều không xem trọng thánh thể, cảm thấy được hắn thực rất là có thể ngã xuống ở Nam Vực. Nếu đã đến đây, không có khả năng không ra tay, nhưng hắn lại không có một tia phần thắng. Cơ gia có binh khí cực đạo, hắn lấy gì chống lại đây? Đối mặt với một thế gia thái cổ, lực lượng một mình hắn nhỏ bé biết bao, tuyệt đối không có khả năng cứu ra Cơ Tử Nguyệt. Hắn phải chết không thể nghi ngờ gì. Trong thiên quyết khách quý Cơ gia, khóe miệng Vương Thành Khôn lộ ra một tia ý cười mãnh liệt. Không cần chúng ta ra tay, hắn dám đến Cơ gia dương oai, lão mắt của Cơ gia sẽ trấn chết hắn. Năm đó Diệp Phàm ở Nam Vực ra tay chém chết không ít cao thủ Cơ gia, trong đó nhân vật mấu chốt là lão ẩu Cơ Huệ. Tuy hết thảy đều là do bà ta dựng nên, mà Cơ Huệ cũng là hậu nhân Cơ gia bát tổ rất yêu quý, đến nay khó có thể tiêu tan, vẫn muốn tìm cơ hội diệt trừ Diệp Phàm, báo thù cho Cơ Huệ. Sau đó không lâu, có người truyền ra tin tức Diệp Phàm có thể ở ngày gần đây sẽ xông vào Cơ gia, lập tức khiến Nam Vực chấn động, ánh mắt mọi người đều đồng loạt trồng lại. Đã có bao nhiêu năm, mọi người không nhớ rõ năm tháng dài lâu cỡ nào, chưa từng phát sinh chuyện như vậy, dám xông vào một thế gia thái cổ, từ giờ đến nay không có mấy người. Nhất là Cơ gia, mặc cho ngươi là anh hùng ngàn đời, ở dư hư không cổ kính cũng phải thành tro, căn bản không có biện pháp vượt qua một cửa ải ấy. Hiện nay cho dù là đấu chiến thắng Phật ở Tù Di Sơn hoặc là lão phong tử Đồng Hoàng xuất hiện, cũng phải trước cân nhắc cẩn thận một phen, trên đời này không người nào không kiêng kỵ. Hơn nữa, nội tình Cơ gia ai có thể nhìn thấu, đường thời chiến lược đại năng của bọn họ cũng rất mạnh, đâu có mấy thế lực lớn dám đi chống chọi. Bảng Bác, người kế thừa đại yêu yêu tộc Đồng Hoàng, bái kiến. Một ngày nay, trước thiên quyết to lớn của Cơ gia, có mấy người xuất hiện lớn tiếng truyền âm, tiếng vang như sấm rền. Bảng Bác đến đây không phải với lễ vạn bối cầu kiến cường giả Cơ gia, mà là phóng ra thân phận truyền nhân của yêu đế, đem loại bái kiến này bay lên tới độ cao hai đại chủng tộc yêu tộc và nhân tộc. Diệp Phàm là người của yêu tộc ta hộ đạo, ai giết hắn chính là làm khó dễ cùng yêu tộc ta. Bàng Bác thật sự tức giận, Nam Vực là đầm rồng hang hổ, hắn sợ Diệp Phàm ra tay, máu sẽ nhuộm vùng đất này, nên hắn bằng bất cứ giá nào dùng thân phận mẫn cảm xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Nam Vực lại là một mảnh ngạc nhiên thán phục, cuốn cả người của yêu tộc vào cuộc, lần này phong ba nhất định sẽ rất lớn. Lần này Tiên Hạc Vương cùng Bức Vương cùng đi với nhau là Bàng Bác với nhân mạch thỉnh mời, cộng thêm thân phận truyền nhân thành đế của hắn nữa là để tạo áp lực cho Cơ gia. Đáng tiếc sau một trận chiến Tần Lĩnh, Xích Long Vương mấy người đã bế quan, Bàng Bác không có hiệu quả gì. Bàng Bác chợt thản nhẹ. Dù vậy Cơ gia cũng không có chậm trễ, có đại năng ra nghênh đón, mời bọn họ đi vào. Tuy rằng vị trí lời nói đối với bọn họ không biết đúng sai, nhưng cũng không muốn đắc tội. Yêu tộc cùng truyền nhân của thành đế. Một vị thúc thúc của Vương Đằng thần sắc chợt ngừng trọng, sau khi nhận được tin tức, theo bản năng cảm thấy đã xuất hiện chuyện xấu. Đi thăm dò một phen, đế bình của yêu tộc cùng với thôn thiên ma quán trong tay 13 đại cường đạo có hay không bị thánh thể mượn đi. Vương Thành Khôn mặt không chút thay đổi. Sau đó không lâu, truyền đến tin tức có thể dựa vào đà. Sau trận chiến ở Tần Tĩnh, lão mù cùng Khổng Tước Vương, những người này đều bế quan, dùng đế binh hộ pháp, không có khả năng cho mượn. Thánh thể người còn sống sót được sao? Vương Thành Khôn, phụ thân của Vương Đằng cười lạnh rồi nói, không có đế binh cực đạo, người xông vào Cơ gia, không cần chúng ta ra tay, người cũng phải chết. Ngày kế tiếp, Lý Hắc Thủy cùng đi với mấy vị trong 13 đại cường đạo Bắc Vực, đi vào Nam Vực Cơ gia, tỏ rõ là muốn bảo vệ Diệp Phàm, không để hắn có điều sơ sẩy. Đồng Hoàng rất nhiều tu sĩ kinh hãi, yêu tộc cùng 13 đại cường đạo đều có người đến. Đây chính là một lực lượng cường đại không thể xem thường được. Thánh địa cũng phải có vài phần kiêng kỵ. Chưa qua nửa ngày, Xích Long đạo nhân xuất hiện, tự mình xuất quan. Tuy rằng không có mang tới bình khí cực đạo, nhưng chân thần giá lâm lại khiến cho bầu không khí ở Nam Vực khẩn trương lên vài phần. Xích Long Vương, người có thể hoành hành Đông Hoang, mà nay trừ thánh nhân ra, ai có thể giết hắn. Nhưng đã đích thân vì chuyện của Diệp Phàm làm cho rất nhiều người hận thật hít một hơi khí lạnh. Âm! Một ngày thứ ba, một tiếng nổ vang xuất hiện một con khỉ toàn thân kim quang lấp lóe, cầm trong tay một cây đại côn ô thiết chống ở trước cung khuyết Cơ gia, bụi mù xông đến tận trời. Vương Đăng, người lăn ra đây cho ta. Đấu chiến thánh viền đến đây, chuyên vì Diệp Phàm mà vượt qua hư không tới Đồng Hoàng, cầm đại bổng muốn đánh giết Mạc Đế. Vạn tộc thái cổ sắp hiện thế, thánh hoàng tử cũng đến đây. Thân phận này quá nhạy cảm so với thiếu chủ tử, chủ của thiền đô, của thần linh cốc, kết giao cùng vương đẳng kia còn cao quý hơn rất nhiều. Rất nhiều thế lực lớn đều trong lòng có cố kỵ. Mạc Đế, ai cho ngươi xưng hiệu như vậy? Chỉ bằng ngươi cũng muốn chứng đạo thành đế. Có ta ở đây, ngươi cút đi rất xa cho ta. Từ nay về sau thu hồi đế hiệu cho ta. Hầu tử rất kiêu ngạo, cầm trong tay đại côn mà đứng bệ nghệ phía trước. Thanh âm của hắn truyền ra xa mấy trăm dặm, khắp hư không đều ù ù rung động. Thánh chủ Diệp Phàm còn chưa có xuất hiện, trước cửa cơ gia cũng đã gió nổi mây phun. Mọi người đều kinh hãi, dự cảm chuyện lần này náo động lớn rồi đây. Không sao, chỉ cần không có đế binh cực đạo, đến bao nhiêu người đều vô dụng. Thánh thể tất nhiên máu nhuộm tại cơ gia, không sống được để trở thành đá lót chân cho con ta chứng đạo. Chư vương đồng khởi, Đăng Nhi dùng hắn là người thứ nhất khai đao. Vương Thành Khôn hở hững, hoàn toàn không thèm để ý đến. Vương gia các người, nếu kiếp đảm không dám tới Bắc Vực, Diệp Phàm ta đến Nam Vực giết chết các người. Rốt cuộc truyền đến giọng nói của Diệp Phàm, Nam Vực chấn động mãnh liệt. Cơ gia mặc dù là cửa cùng khuyết cũng lơ lửng trên không trung, trời quang mây tạnh, còn có một số hòn đảo treo chung quanh. Thác nước màu bạc chảy xuống, thoạt nhìn rất tráng lệ. Kẻ nào dám ầm ĩ? Người của cơ gia quát to, một tu sĩ cao niên đi ra. Nhưng mà so với bọn họ nhanh hơn chính là còn có một bóng người hóa thành một luồng hào quang vọt ra. Đó là một vị đại năng của vương gia vẫn thủ ở bên ngoài, chờ đợi Diệp Phàm đến muốn bóp chết hắn. Phốc một tiếng, ngay mi tâm vị đại năng đang bốc ra một cây bảo thụ, hiện ra thần quang vô tận, đánh nát đạo hư ảnh phía trước. Trên bầu trời phát ra một tiếng vang nặng nề. Để giải trừ từ trước đến nay, đế giả chưa bao giờ từng có xuất hiện. Chỉ bằng vào vương gia tộc của các ngươi, cũng muốn giả đại đế ư, ta sẽ đến giết các ngươi. Trên bầu trời xanh lam chỉ có tiếng vọng một câu như vậy. Mới vừa rồi chỉ là hủy diệt hư ảnh của một biếng phủ chú bày ra, mà không phải là chân thân. Thánh thể người chạy đi đâu? Vì đại năng vương gia đuổi theo, nhưng quét thần thức khắp bốn phía cũng không có phát hiện được gì. Hắn hậm hực trở lui, trên mặt không ánh sáng, hóa ra chân thân của người ta vốn chừa tới. Đột nhiên một khối thần nguyên có khắc dày đặc phù văn hiện ra, đường trường nổ tung, đánh ra một mảng vực sâu hư không tối đen. Vị đại năng của vương gia kia kêu gào thảm thiết, nửa người bị đánh nát. Nếu không có thần trận đại đế không trọn vẹn của cơ gia bố trí phòng hộ ở trong này, có thể cố định được hư không ở chung quanh, khối thần nguyên có khắc trăm vạn phù văn kia đủ để xóa bỏ hắn khỏi thế gian rồi. Nhưng như vậy là đủ, Nam Vực cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi đây. Tất cả đều trong lòng cả kinh. Thánh thể nhưng lại dám như thế, cường thế như vậy. Hắn còn có chuẩn bị ở sau hay sao? Hai ngày sau thật sự muốn đích thân đi vào cơ tộc sao? Hắn lấy gì để chống lại hư không cổ kính? Làm thế nào tranh hùng cùng Bắc Đế? Diệp Phàm tự nhiên không có hiển lộ chân thân. Lúc này hắn sớm đã bay xa đi tới mấy vạn dặm, đi tới một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Đây là một địa phương kỳ lạ, đất đỏ không có một ngọn cỏ, nơi nơi đều là khe nứt lớn rộng tới mấy thước, một vùng đất tiêu điều, còn có ngọn lửa vọt thẳng lên trời. Cách rất xa, đã có thể cảm nhận được cái loại nóng cháy, thần diễm hừng hực bừng bừng, gần như đốt sụp hư không ở chỗ này. Bản thân của Diệp Phàm cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Chính là hỏa vực. Thời gian xa cách nhiều năm, Diệp Phàm lại nhớ tới nơi này. Năm đó bị đuổi giết chạy vào nơi đây, cựu tử nhất sinh, trải qua hỏa kiếp khổ tu nhiều năm, rèn luyện vạn vật mẫu khí đỉnh. Năm đó, hắn vượt liên tiếp qua 5 tầng hỏa vực, tới tầng thứ 6, ngọn lửa màu tím thiếu chút nữa đốt cho hắn hình thần câu diệt. Nếu không nhớ có bồ đệ tử hộ thể, cường đại như thánh thể cũng đều trở thành tro tàn. Mà nay quay lại chốn cũ, Diệp Phàm cũng không có cầm bồ đệ tử trong tay, cũng có thể chống lại ngọn lửa màu tím. Hắn không có dừng lại, tiến vào tầng thứ 7 ngay. Nơi này ngọn lửa 5 màu lưu động, được xưng là chân hỏa ngũ hành, giống màn sương mù lượn lờ. Độ nóng càng thêm nóng cháy, đại năng bình thường đều không thể chịu đựng, sẽ lập tức bị đốt thành than. Năm đó, hắn chính là dùng loại hỏa diệm đáng sợ này đốt chết tươi một vị thái thượng trưởng lão của cơ gia ở Tiêu Diều Môn, chạy thoát một mạng. Diệp Phàm đi nhanh tới trước, trực tiếp tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực. Ở tầng này ngay cả cấp thánh chủ tuyệt đỉnh đều không thể đi vào, chân thân hoàng chủ đều có thể cháy thành tro. Đương thời duy chỉ có một người là Ô Nha đạo nhân từng tiến vào đây để luyện hóa thần thiết Dương Chỉ Ngọc. Bởi vì hắn là thân thể của Hỏa Nha, đã sinh ra từ trong thần hỏa, vì vậy hắn không có sợ. Mấy ngàn năm qua, Diệp Phàm chính là người thứ hai tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực, cậy vào thánh thể, thân thể vô song chống lại thất thải hỏa diễm thiêu đốt. Bảy thứ vụ ti lượn lờ cũng không đồng đậm lắm, nhưng lại có độ nóng kinh nhân, có thể đốt hủy thư thiên. Căn bản không phải nhân vật cấp giáo chủ có thể chống lại được. Thân thể của Diệp Phàm vượt qua thánh chủ, nhưng lúc này cả người như sắp nứt ra, khó khăn lắm mới chống lại được. Đối với thánh thể, hắn đều có uy hiếp, có thể nghĩ mà biết nóng cháy đến cỡ nào. Tuy nhiên, đây vẫn như cũ, không phải là mục tiêu của hắn. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Đi gần tới tầng thứ 9 hỏa vực, độ nóng cháy ở phía trước thật đáng sợ dọa người. Cách một khoảng cách đã khiến cho người ta sắp nổ tung. Tầng thứ 9 của hỏa vực mấy ngàn năm qua không một người nào có thể vào, là xứng với cái tên tử địa. Diệp Phàm đứng ở xa xa, thấy được mấy chục đống tro tàn có hình người. Có người dám xông vào tầng thứ 9 hỏa vực ư? Trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Đây là một tử địa, vô tận năm tháng đến nay lại có nhiều người như vậy muốn đi vào. Cửu sắc hỏa diễm dường như đã vượt khỏi phạm trù của thế gian, như là thiêu đốt trong một phiến đại thế giới khác. Mộng ảo mà đáng sợ, chín màu vụ ti nhảy lên, hủy diệt hết thảy. Đây là mục tiêu của Diệp Phàm. Lúc xem hỏa lần quỳ đại chiến đã giúp hắn nghĩ tới nơi đây, thu thập thần diễm một tầng cuối cùng của hỏa vực, dùng để đối kháng với đại địch. Ta có thể đi vào tầng thứ 9 được không đây? Diệp Phàm lấy ra bồ đề tử, không có vật ấy, hắn không dám mạo hiểm, bởi vì tầng thứ 8 đã là cực hạn của hắn. Tội lỗi thế gian thêm thân tụ hội cùng một chỗ mới thành nghiệp hỏa, có thể diệt sạch chư thần, chứng đạo bồ đề, độc kháng nghiệp hỏa, hy vọng cũng có thể ngăn cản được thánh diễm của một tầng hỏa vực cuối cùng này. Diệp Phàm thử trước, lấy ra một kiện pháp bảo chịu tài bồ đề tử, thế vào trong tầng thứ 9 hỏa vực. Nó như trước không tổn hại gì, ngăn cách hỏa diễm không bị đốt hủy. Điều này làm cho trong lòng hắn ổn định, thu hồi bồ đề tử cầm ở trong tay, đi nhanh tới phía trước, một mình tiến vào hỏa vực, chỗ sâu nhất có lời đồn vô cùng đáng sợ kia. Thanh diễm chín màu nhảy lên như có thần ma đang kêu rên đầy trời. Các loại thanh âm cổ xưa thần bí vang lên bên tai hắn, dường như tiến vào một khu chiến trường của chư thần. Độ nóng đáng sợ, ngay cả có bồ đề tử trong tay đều cảm thấy được có chút khó chịu, dường như sắp ra thịt bóc trong. Hít thở không thông. Mấy ngàn năm qua, hắn là người đầu tiên leo lên tới nơi đây. Diệp Phàm chuẩn bị dùng vạn vật mẫu khí đỉnh tu loại hỏa diễm này, bởi vì cũng chỉ có nó có thể chịu đựng được độ nóng nơi đây. Còn các binh khí khác, chỉ sợ sẽ lập tức bị đốt thành tro. Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, trong vạn vật mẫu khí đỉnh có một cái hắc hổ lô. Khi mở nút của nó ra, có hào quang hỗn độn nhoáng lên một cái rồi tắt. Nó... Diệp Phàm gần như xem nhẹ kiện bảo bối này. Lúc trước là đoạt từ trong tay của Tử Phủ Thánh Tử. Hắn nghiên cứu rất lâu, cũng chưa biết rõ phạt uy không uy lực của nó. Tuy nhiên, hồ lô lại có thể sử dụng. Nó có hình dạng giống cái làn mộc trùy bị trùng gặm trùng. Thế nhưng, khi huy động, lại có thể phát ra một tia ánh sáng hỗn độn, có lực công kích cực kỳ đáng sợ. Lục Trường, hắn còn chế giễu Tử Phủ Thánh Tử không có bảo vật không biết. Chỉ cầm hồ lô đối địch, mà không dùng bí mật của hồ lô. Mà nay ở trong tay của hắn, thời gian dài như vậy, nhưng cũng giống y hệt như thế. Không biết thần năng của nó có thể dùng để chứa thánh diễm của tầng thứ 9 hỏa vực được không? Thử xem sao. Diệp Phàm vừa động, trong lòng làm ra quyết định như vậy. Nếu là thần vật, khẳng định không bị phá hủy, mà nếu thành tro thì cũng không mất mát gì cả. Trong hắc hổ lô có một chút thái âm trần thủy, ở tầng thứ 9 hỏa vực, trong nháy mắt bị trưng khô, rồi sau đó hắc hổ lô trầm xuống, chìm sâu tới trước. Dưới thúc dục của hắn, bắt đầu hút mạnh, nuốt nạp cửu sắc thánh diễm như trầu uống nước. Không sợ bị hỏa diễm đáng sợ nhất thiểu cháy. Diệp Phàm kinh hãi, thật đúng là đã xem nhẹ khối thần điệu này. Hắc hổ lô không ngừng chìm nổi, không có phát ra một tia thần năng nào. Dưới khống chế của hắn lại giống như một cái động không đáy, hận không thể lập tức hút khô hỏa diễm của tầng thứ 9 hỏa vực. Nhiều hỏa diễm như vậy đủ để đốt chết hơn 10 người thánh chủ rồi chứ. Diệp Phàm còn có một loại xúc động điên cuồng. Dựa vào thứ này, tuyệt đối là có thể làm ra một sự kiện đáng sợ chấn nhiếp thiên hạ. Hắc hổ lô như là sinh ra ở thời kỳ khai thiên lập địa, hận không thể nuốt nạp sạch sẽ hỏa diễm khắp hỏa vực. Diệp Phàm cẩn thận vươn ra một lũ thần niệm đi vào, giống như là một mảnh vũ trụ cổ xưa. Hắc hổ lô này cũng thật dọa người, xem ra không phải tế luyện ra, mà là ở trong thiên địa sinh trưởng mà thành. Diệp Phàm vuốt nhẹ nhẹ, mặt trên văn lạc phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Và cuối cùng, hắn không dám tiếp tục hút thánh diễm, bởi vì nhẹ nhàng lay động liền phát ra thanh âm như trời long đất lở. Hỏa diễm quá nhiều, hắn sợ đến lúc đó không khống chế được. Thật là một thánh vật vô thượng sao? Diệp Phàm hoài nghi, ngay cả hồ lô đều bị trùng gặm lăm nhăm, nhưng lại có thể phát ra ánh sáng hỗn độn. Hắn thật không biết nói gì cho phải. Đột nhiên, ở tận chỗ cùng hỏa vực, truyền đến một tiếng vang kỳ dị, như có người than nhẹ, lại hình như có sinh linh đang di chuyển. Bây giờ là chuyện gì đây? Trong lòng của Diệp Phàm chợt nghiêm hẳn lại. Tận cuối hỏa vực là một khu tĩnh mịch, phạm vi cũng chỉ vài dặm trụi lùi, không có một chút sinh khí, ngay cả lửa khói đều không có. Mà nay lại có thanh âm truyền đến. Một gốc cây nhỏ sao? Hắn giật mình mở to hai mắt. Cuối hỏa vực xuất hiện một gốc cây nhỏ đang di chuyển rất nhanh, giống như bước chân dài tự chủ đi tới. Không đúng, là một loại hỏa diễm. Hắn thần sắc ngưng trọng vận chuyển nguyên thiên thần nhãn, liền thấy rõ bản thể của nó là một đám ngọn lửa, tuy nhiên lại hóa thành một gốc cây kỳ thụ cao hơn nửa thước. Chẳng lẽ những truyền thuyết kia là sự thật sao? Diệp Phàm hoảng sợ. Về hỏa vực có rất nhiều truyền thuyết, rất nhiều nghi lại, bây giờ hoang đường vô cùng. Như có một quyển sách cổ trong đó ghi lại, ở chỗ sâu nhất hỏa vực từng đốt chết một vị tiên nhân. Một bản sách cổ khác còn có ghi, Hoàng Tham từng xuất hiện ở đây, chìm nổi mấy ngàn năm. Còn có sách cổ ghi lại nữa, 9 tầng hỏa vực cộng tất cả 10 loại hỏa diễm. Tuy nhiên, loại thứ 10 vô căn vô nguyên, xưa này xuất hiện tổng cộng cũng chỉ mấy lần mà thôi. Loại hỏa diễm thứ 10 nhưng lại thật sự tồn tại sao? Diệp Phàm lộ ra thần sắc khó tin, tràn ngập kinh sợ và hâm mộ. Hắn chính mắt thấy rồi. Cây nhỏ không cao, nhưng thực cứng cáp, như là rồng nằm, ngọn lửa nhảy lên, dường như có thể đốt hủy trừ thiên, đốt sụp vĩnh hằng. Loại hỏa diễm thứ 10 này từng đốt chết thiên sao? Diệp Phàm nghĩ đến những truyền thuyết kia, da đầu đều có chút run lên. Đám ngọn lửa này tuy nhỏ, nhưng nếu phóng tới, hắn có thể lập tức sẽ trở thành một đám bụi đất cháy đèn thui. Giờ khắc này, hắn gặp được một bộ hình ảnh khó tin. Cây nhỏ thiêu đốt, hỏa diễm đúng là một mảnh lại một mảnh phủ văn. Từng cái tiểu thế giới tàn vỡ, rồi sau đó hợp lại vô cùng quỷ dị. Nó nhưng lại thật sự có thể đốt hủy trừ thiên, đốt sụp vĩnh hằng. Tuy nhiên, cuối cùng lại có thể chữa trị. Diệp Phàm nhìn chăm chăm những phủ văn tạo thành từ hỏa diễm kia. Nhìn rất lâu, cho đến khi cây nhỏ chìm vào trong một cổ động tối đen, hắn mới hồi phục tinh thần lại, rời khỏi nơi đây. Còn không tới hai ngày, thánh thể có đủ loại gì mà để thi triển chứ? Ở thế giới bên ngoài, mọi người đều đang phỏng đoán Diệp Phàm làm thế nào tiến vào cơ gia, dường như căn bản không có khả năng. Hư không cổ kính, một kiện đế binh có thể áp dụng chư thiên vạn cổ, trừ đại đế sống lại, bằng không không ai có thể ngăn trở được. Diệp Phàm làm thế nào mà vào được cơ gia, mang tiểu nguyệt trong sáng đi đây? Cho dù có đám người xích long, đấu chiến thánh viên tường trợ cũng không được. Một tiên đế uy đủ để làm cho hắn bị hủy diệt, nát tan thành bụi. Hắn đã tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Người đời sau khi nhắc tới thánh thể, có khả năng nhớ kỹ, cũng chỉ nhớ hắn là một khối đá lót đường cho con ta đi lên nghiệp đế. Vương Thành Khôn chắp tay ra sau lưng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sinh ra cùng một thời với Đằng Nhi là vận xui của hắn, nhất định chỉ có thể trở thành một phiến lá cây. Trừ Vương Đồng Khởi, hắn sẽ là người thứ nhất nằm dưới bước chân máu nhuộm con đường thành đế của Đằng Nhi. Thúc thúc của Vương Đằng gật đầu phụ họa theo. Ngoài mấy vạn dặm, Diệp Phàm nhíu mày trầm mặc một hồi lâu. Làm thế nào để mà đối kháng với hư không kính? Việc này trở thành nan đề nhất đối với hắn, trừ phi mượn được một kiện đế binh cho hắn sử dụng. Mà nay, hắn thu được thánh diễm của tầng thứ 9 hỏa vực, không sợ thánh chủ, nhưng vẫn còn kém một kiện đế binh để uy hiếp. Bằng không, hết thảy có thể trở thành công cốc. Chỉ có thể mạo hiểm liều mạng, cõng nó lên trên đường đi ra. Diệp Phàm làm ra một quyết định rồi đi nhanh tới hướng cấm địa Thái Cổ. Đây là một vùng cấm địa sinh mệnh, xưa nay ít có người dám vào. Hoàng chủ tuyệt thế đi vào đều phải bị là hủy diệt nát tan thành tro bụi, không ai có thể đối kháng với lực lượng của hoàng. Bên ngoài cấm địa cổ mọc che trời, một rừng cây nguyên thủy im ắng. Bên trong là châm rơi có thể nghe thấy, giống như một vùng đất chết, không có một tiếng động. Diệp Phàm lấy ra tất cả bình ngọc chứa thần tuyền, lại lấy một quả thánh quả bình bát quái ngậm trong miệng. Thế nhưng khom tận tương xưng mà thấm vào trong hồn phách, sinh cơ sinh mệnh bao bọc quanh hắn. Cuối cùng, hắn như một tia chớp phóng vọt vào, chìm sâu vào trong chỗ sâu nhất,